Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thu hoạch Hàn Tuyền nước. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy băng diên cái kia biến mất không thấy bóng người, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó tựa như cái người mù giống như từ từ sờ lấy mù. Thời gian dần trôi qua bay đến trên đỉnh đầu. Hắn lại không biết này sơn động đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào trực giác. Ngẩng đầu một đôi mắt ra chỉ linh lực hướng về trần sơn động nhìn lại. Còn tốt, từ từ bay lên bay trong chốc lát về sau. Hắn chính là nhìn thấy cái này trần sơn động. Lại có một cái khác huyền cơ. Tại cái này trần sơn động chính là có một cái tường kép đồng dạng lỗ nhỏ. Cái này trong lỗ nhỏ chính là tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Để Tần Sương không rét mà run. Bởi vì theo trong lúc này phát ra hàn ý. Thật sự là quá mãnh liệt. So ở bên ngoài cảm nhận được còn muốn mãnh liệt. Tần Sương cảm thấy mình còn đánh giá thấp cái này Hàn Tuyền. Cái này Hàn Tuyền cũng không phải bình thường suối nước. Vẻn vẹn là cái này Hàn Tuyền liền đã có uy lực lớn như vậy. Tần Sương quả thực là không dám tưởng tượng cái kia băng tuyền uy lực đến cùng là lớn đến mức nào. Lúc này Tần Sương cũng có một chút ngây người. Bởi vì cái này Hàn Tuyền. Hắn thế mà cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương. Muốn không phải vận dụng cái này linh lực đến gia trì. Hắn khả năng hiện tại thì sẽ trực tiếp bị đông cứng thành một cái người băng. Tần Sương khóe miệng thở ra một miệng nhiệt khí. Hắn hiện tại nhận thấy cảm giác giống như là đặt mình vào mùa đông đồng dạng. A ra một hơi thì đều có thể kết thành băng. Có thể nghĩ cái này Hàn Tuyền hàn ý là lớn đến mức nào. Tần Song nhìn lấy trước mắt cái này như là tường kép đồng dạng lỗ nhỏ. Sau đó liền cúi đầu xuống tại chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm lấy. Chỉ chốc lát sau mới rốt cục lật ra mấy cái dùng để chở đan dược bình nhỏ. Đem những đan dược kia đều móc ra lưu trữ lấy. Sau đó liền đem mấy cái kia bình ngọc coi như vật chứa. Chính là nhìn lấy đâu. Trong lỗ nhỏ cái kia một dòng suối nước. Khóe miệng mỉm cười. Sau đó đem tay vươn vào đi. Dự định đem cái kia một dòng suối nước cho cất vào mấy cái này tiểu trong bình ngọc. Tuy nói cái này Hàn Tuyền uy lực cũng không có băng tuyền lớn. Có thể dù nói thế nào. Tần Sương cũng là cảm thấy cái này Hàn Tuyền bên trong thấu xương hàn ý. Không thể không nói cái này Hàn Tuyền uy lực cũng là dị thường lớn. Mà lại hắn cũng đã là thỏa mãn. Bởi vì cái này Hàn Tuyền tại bên ngoài cũng là thiên kim khó cầu. Kia liền càng đừng đề cập băng tuyền. Tần Sương thận trọng đem tay vươn vào đi. Dự định trước vơ vét một bình Hàn Tuyền nước phía trên đến xem thử. Cái này đựng đan dược bình ngọc cũng không phải là bao lớn. Một lần chỉ có thể đựng một chút xíu. Bất quá cái này một cái trong lỗ nhỏ Hàn Tuyền cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hàn Tuyền. Nhưng cuối cùng suối nước lại là cũng không có bao nhiêu. Cơ hồ là dùng hai cánh tay hợp lại cũng có thể đem đại Hàn Tuyền bên trong nước cho toàn bộ nâng. Lên tới. Muốn là cái này còn toàn nước thật là có thể giống cái kia Hàn Tuyền hàm nghĩa đồng dạng. Một lần một suối nước nước. Cái kia Hàn Tuyền nước còn kêu cái gì hy hữu. Cái này Hàn Tuyền cùng băng tuyền chỗ lấy chân quý. Đó chính là vật hiếm thì quý. Bọn họ không chỉ có chân quý mà lại tác dụng cũng là đặc biệt lớn. Không chỉ có cầm giữ có không gì sánh kịp đóng băng chi lực. Còn nắm giữ có thể áp chế dị hỏa năng lực. Đối với Tần Sương tới nói là có rất nhiều tác dụng. Ngay sau đó hắn đem bàn tay đi vào. Chuẩn bị đem cái kia Hàn Tuyền bên trong nước trước cầm một số tới. Thế nhưng là tay của hắn vừa tiếp xúc với cái kia Hàn Tuyền nước. Chính là trong nháy mắt rụt trở về. Bởi vì đâu? Bởi vì là thời gian là quá lạnh. Hắn tại tiếp xúc đến cái kia Hàn Tuyền nước trong nháy mắt. Chính là cảm giác được xương cốt của mình đều nhanh muốn bị đóng băng ở một dạng. Cho nên xuất phát từ bảo hộ cơ chế mới nhanh chóng đưa tay cho rụt trở về. Nếu không phải là hắn trên tay còn có linh lực bảo hộ. Chỉ sợ hôm nay liền trực tiếp phế ở chỗ này. Đợi đến Hàn Tuyền Thủy tướng ngón tay của hắn đóng băng lại. Như vậy ngón tay của hắn cũng là trực tiếp phế đi. Một khi bị Hàn Tuyền đóng băng, để ngón tay của hắn bên trong huyết dịch không thể tuần hoàn, mà xương cốt cũng bị cóng đến giòn. Cho nên nói, Tần Sương vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới cái này Hàn Tuyền uy lực lớn như vậy. Muốn nghĩ cũng phải. Cái này Hàn Tuyền hàn khí lại có thể đem trọn trong sơn động đều hiện đầy băng lãnh hàn khí thấu. Sương, như vậy có thể nghĩ cái này Hàn Tuyền bản thân nhiệt độ thì lớn đến mức nào? Tần Sương có thể cảm nhận được dạng này giá rét thấu xương. Cũng không tính là quá kỳ quái. Tần Sương nắm cỏ một tiếng, mắng một tiếng nói tục, nhưng là vẫn không có từ bỏ. Chỉ thấy hắn vận dụng lên chính mình thân thể bên trong linh lực. Đem chính mình cánh tay kia chỉ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nướng liệt nhiệt khí. Mà lại trên người hắn dị hỏa cũng là mơ hồ có xuất hiện xu thế. Cũng đều ra trì tại hắn một con kia trên tay phải. Thuận tiện hắn đi lấy cái kia lạnh nước suối. Lần này Tần Sương có phòng bị. Quả nhiên là dễ dàng không ít. Tuy nói vẫn tương đối lạnh lẽo. Nhưng là không giống ngay từ đầu vào sâu như vậy cốt tủy lạnh lẽo. Chỉ ít trong cơ thể hắn dị hỏa giúp hắn chống cự không nhỏ đóng băng chi lực. Từ đó mới có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy đem cái kia trong bình ngọc rót đầy hàn tuyền nước. Hắn đem cái kia bình ngọc đem ra. Nhìn một chút trong đó hàn tuyền nước. Cái kia hàn tuyền nước chính là tản mát ra một cỗ phi thường cường liệt bạch khí. Tại cái này trong hắc ám cũng là lờ mờ có thể cảm giác được hàn tuyền nước thả ra hàn khí có mãnh. Liệt dường nào, Tần Sương chật chật tắc lưỡi hai tiếng. Quả nhiên là không tầm thường a. Còn tốt đây không phải băng tuyền nước. Muốn là đây là băng tuyền nước. Chỉ sợ hắn dùng tới giá trị của những thứ này hiệu quả cũng sẽ không quá như thế nào. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có cường đại đến đủ để thu lấy băng tuyền loại kia thần vật tiêu chuẩn. Cho nên hắn cũng không có quá mức yêu cầu xa vời. Lấy ra cái này một bình băng tuyền nước, Tần Sương chính là nhanh chóng đem cái nắp đắp kín, sau đó đưa nó thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lưu làm dự bị, hiện tại không dùng vậy sau này khẳng định là sẽ hữu dụng. Mà lại cái này băng diên thế nhưng là nói, cái này một chỗ bên trong tồn tại có dị hỏa, muốn là cái này dị hỏa thật bị hắn tìm được. Đến lúc đó thu phục cắn nuốt, có cái này hàn tuyền nước cũng là hội dễ dàng không ít. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng vui vẻ không ít, chính là xuất ra một cái khác cái bình tiếp tục thu lấy trong lỗ nhỏ hàn tuyền nước. Trong lúc nhất thời thu lấy đến quên cả trời đất, thẳng đến sau cùng, nhà hắn cái kia trong lỗ nhỏ sau cùng một vũng hàn tuyền nước thu lấy sạch sẽ. Lúc này mới nhẹ gật đầu nhìn trong tay cái kia sau cùng nửa hộp hàn tuyền nước. Sau đó hài lòng bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Lần này hắn hết thảy dùng bình ngọc này góp nhặt 4 bình nửa hàn tuyền nước. Nói tóm lại còn tính là hài lòng. Tối thiểu về sau vẫn sẽ có điểm tác dụng. Tần Sương phủi tay. Chính là hài lòng dự định quay đầu rời khỏi. Tại hắn thu lấy cái này hàn tuyền nước sau. Chỉnh sơn động bên trong hàn ý cũng là có chỗ giảm xuống rất nhiều. Không so Tần Sương vừa mới lúc tiến vào như thế lạnh lẽo. Mà hết thảy này lại là nhờ vào tình song thu lấy cái kia hàn tuyền nước. Giờ phút này vào tay cái kia hàn tuyền nước. Cái này trong động nhiệt độ đương nhiên sẽ không lại thấp như vậy. Thế mà thời gian dần trôi qua có quay lại dấu hiệu. Tần Sương lại lần nữa đem linh lực ra trì tại kính mắt phía trên. Lần này tại cái này trong hắc ám nhìn hoàn toàn chính xác thực rất là rõ ràng. Bởi vì không có cái kia hàn tuyền nước thả ra sương mù ngăn cản. Tần Phong giờ phút này tại cái này trong hắc ám nhìn chính là giống như ban ngày đồng dạng. Bởi vì nhiệt độ quay lại, Tần Sương cũng là một cái quay đầu. Đang muốn đi về, thế nhưng là cái này vừa quay đầu không chuyển không sao cả. Chuyển một cái lại là đem hắn giật mình kêu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.